Chương 0283 chân chính hắc mã 3. Quân Vô Cực cong cong khỏe miệng, cũng là không kỳ quái hai người này thái độ. Thanh niên dù sao nội viện đệ tử, cái kia xinh đẹp thiếu nữ đi theo hắn, về tình về lý, hắn cũng nên giữ gìn hai phần, không có khả năng để cho nàng bị người khi dễ. Nàng bất mãn thiếu nữ kia, liền là lại đánh hắn mặt. Bất quá, Quân Vô Cực cũng không sợ hắn. Người này cũng chính là tên nội viện đệ tử thôi, tu vi vẫn linh sĩ cửu giai, so với nàng kém xa. Nàng nếu là muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay có thể Quân Vô Cực dứt lời, lần nữa đem bàn tay phải dán tại cái kia chắc linh trên đài. Chỉ một thoáng, cỗ linh khí lại từ nàng lòng bàn tay tràn vào. Bất quá nàng lần này cũng không kinh hoàng, chỉ là tâm niệm vừa động, cỗ lực lượng thần bí xuất hiện lần nữa, bọc lại cỗ linh khí. Cùng lúc đó, Thúy Yêu Kiều bích sắc từ nàng lòng bàn tay ra mãnh liệt cuộn trào ra, tại chắc linh trên đài cấp tốc huyết trương. Von NG thứ nhất vòng thứ hai, Von NG thứ ba khuyết trương như cũ không có đình chỉ. Rất nhanh, cái thứ tư vòng tròn được thắp sáng, sau đó là cái thứ năm, cái thứ sáu khuyết trương vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Lúc này đừng nói cái kia xinh đẹp thiếu nữ, ngay cả cái kia thanh niên anh Tuấn Cu NG chấn kinh đến đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chắc linh đài. Hắn như vậy thất thố bộ dáng, trốn chỗ nào qua được người khác con mắt hung chi, trước đó lời nói kia. Trên đài cao người có thế đều nghe từ lúc Quân Vô Cực để bàn tay dán đi lên, bọn họ ngay tại vụng trộm lưu ý lúc này lại nhìn, cái kia Quân Vô Cực nơi đó là hạ đẳng nhị phẩm thiên phú, nàng hiện tại cũng đã lục phẩm kiểm chắc đều còn không kết thúc đâu. Nhìn điệu bộ này, nàng thiên phú rất có thể đạt tới thất phẩm quả nhiên, cái kia chắc linh trên đài bích sắc linh quang đốt sáng lên cái thứ. Bảy vòng tròn về sau, lại từ từ khuyết trương trong chốc lát, mới ngừng lại được. Cùng lúc đó, Bích Yêu Kiều linh quang đột nhiên đem Quân Vô Cực bao khỏa. Cái kia màu sắc so với trước đó Lâm Bích Vân càng thêm xanh tươi ướt át, lộ ra nồng đậm tươi sống sinh cơ. Quân Vô Cực sợi tóc để nguyên quần áo bày không gió mà bay, phiêu giật như tiên, phảng phất là cái kia cửu thiên tri thượng tiên đồng, đang muốn cơi gió bay đi. Thấy cảnh này, Tô Hoản đột nhiên cảm thấy kinh hoàng, vô ý thức liền muốn bổ nhào vào trên đài cao kia, đem Quân Vô Cực nắm chắc. Yến Lăng Thiên kịp thời ngăn cản nàng. Hắn nhìn xem trên đài cao Quân Vô Cực, ánh mắt phá lệ phức tạp. Nhớ ngày đó, hắn cũng từng Quân Vô Cực thiên phú quá tốt rồi, hết lần này tới lần khác lại tại trước công chúng dưới hiển lộ ra, không biết muốn bị bao nhiêu người để mắt tới. Sau này, nàng sợ là nguy hiểm. Lúc này trên đài cao, Quân Vô Cực thu về bàn tay, tùy ý cái kia bích sắc linh quang dần dần tán đi. Nàng xem thấy cái kia xinh đẹp thiếu nữ, hiện tại, ngươi phục hay không phục, ngươi thiếu nữ vô ý thức muốn phản bác, rồi lại đột nhiên ý thức được Quân Vô Cực đã là xưa đâu bằng nay. Nàng là một hệ linh căn, thất phẩm thiên phú dạng này thiên phú, chính là lập tức gia nhập Thanh Vân môn cũng không có vấn đề gì. Nàng chỗ nào đắc tội nổi thiếu nữ, sắc mặt dần dần trắng bệch, chỉ có thể cắn răng nói xin lỗi, trước đó là ta sai. Ta cũng không nghĩ tới, chắc linh đài vậy mà lại xảy ra vấn đề. Nói đến đây, nàng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đúng vậy à, chắc linh đài xảy ra vấn đề, vậy liền mang ý nghĩa, vừa rồi kết quả chưa hẳn chuẩn xác. Quân Vô Cực liếc mắt xem thấu nàng ý đồ kia, buồn cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ta là không phải còn được nhiều đo mấy lần, mới có thể chứng minh ta thiên phú là thật? Thiếu nữ đang muốn gật đầu, đột nhiên nghe được gào to một tiếng, đủ dương sư muội, vừa rồi kiểm chắc không có khả năng xảy ra vấn đề. Mở miệng chính là trước đó giữ gìn thiếu nữ thanh niên anh Tuấn.